Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 150 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Nga Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Bên hồ nước, một thiếu nữ mặc áo đen lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn hồ nước mênh mông. Minh Nguyệt à? Thu Diệp đi tới liền gọi. Thiếu nữ mặc áo đen quay đầu nhìn lại, sau đó lại quay lại yên lặng nhìn hồ nước. Làm sao vậy? Không được vui sao? Thu Diệp hỏi. Thu Diệp cô, ta không có gì đâu. Thiếu nữ mặc áo đen nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sao? Lại lo lắng cho phụ thân của ngươi sao? Thu Diệp cũng ngồi xuống ở một bên. Thiếu nữ mặc áo đen chần chừ nhẹ nhàng gật đầu nói. Cũng có chút bận tâm, phụ thân một lòng tu luyện, từ thượng cổ cho tới bây giờ, cũng chỉ có một mình ngươi là người duy nhất có thể sánh ngang với Hậu Nghệ. Thế nhưng Thu Diệp cô, ngươi cũng đã nghe bọn họ nói rồi đấy. Bọn họ nói bản tôn của cha ta bị Vô Gian Môn giết hại, còn nói khô lỗi của cha ta cũng đã bị hư hại mất rồi. Ta không tin, ta liền đến hỏi Bồ Đề Sư Tổ, thế nhưng Sư Tổ cũng không có phủ nhận, ta... Thôi đừng có lo lắng. Thu Diệp thò tay nhẹ nhàng ôm lấy Minh Nguyệt vào lòng. Ta đã nhìn phụ thân ngươi lớn lên. Phụ thân ngươi, hắn mặc kệ tất cả, cho dù gặp phải trở ngại gì, hắn cũng trở nên cường đại hơn, mạnh mẽ hơn. Hắn tuyệt đối sẽ không nhụt chí, sẽ không buông bỏ đâu. Ngươi cũng phải tin tưởng phụ thân của mình chứ. Cô, có thể cùng ta nói chuyện về phụ thân không? Minh Nguyệt nhìn Thu Diệp nói. Được. Thu Diệp cười gật đầu. Ở phía xa, Kỳ Linh, Bạch Thúc và Tiểu Thanh đang cùng một chỗ nhìn qua đây. Đại năng giả bên phe trận doanh nữ hoa, vì hậu bối đệ tử nên đều di chuyển bọn họ qua đây, cho nên những sự tình của ngươi ở trục lộc đại thế giới cũng không cách nào giấu giếm được Minh Nguyệt. Bạch Thúc nói. Minh Nguyệt mới đầu còn không tin, cùng tiên ma khác tranh luận sôi nổi. Về sau, nàng ta tự mình đi thỉnh cầu gặp Bồ Đề Đạo Tổ, nàng mới chính thức tin tưởng sự tình trục lộc đại thế giới kia. Mấy tháng này nàng vẫn một mực lo lắng cho ngươi. Kỳ Linh nhìn con gái lại cảm thấy trong nội tâm ấm áp. Đi thôi, nàng ta mà nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạch Thúc nói. Kỳ Linh cũng đi tới. Thu Diệp thì đang thì thào. Minh Nguyệt cũng lắng nghe sự tích của phụ thân mình. Mỗi lần nghe nàng đều không chê phiền. Nàng khát vọng được nghe thật nhiều về phụ thân của mình. Kỳ Linh thì âm thầm hổ thẹn, lại để cho con gái lo lắng như vậy. Mình làm phụ thân thật là thất bại, thảm hại. Mặc dù mình có một phân thân một mực yên lặng bảo hộ cho con gái, nhưng phân thân kia một mực tiềm tu, không xem xét sự tình bên ngoài. Chỉ có lúc con gái xảy ra nguy hiểm, xúc động cấm chế, phân thân kia mới có thể xuất hiện. Lâu như vậy, phân thân một mực không hiện thân, thậm chí tàng nguyệt đại thế giới dung chuyển, Kỳ Linh cũng hoàn toàn không biết gì cả. Phân thân của ta yên lặng không hiện thân, mặc dù có thể để cho con gái tự tu luyện, thế nhưng có lẽ cảm tình so với sự tu luyện, luyện tập đối với Minh Nguyệt càng quan trọng hơn sao? Kỳ Linh lặng yên mà suy nghĩ. Ta đã sai rồi ư? Phụ thân! Giờ phút này, Minh Nguyệt như có điều phát giác, quay đầu nhìn lại, thấy Kỳ Linh đứng ở phía sau, lập tức kinh hỉ mà đứng lên, bay tới chỗ Kỳ Linh. Phụ thân à, người rốt cuộc cũng trở về rồi, con chờ người thật lâu, lần này người cũng ly khai quá lâu rồi. Minh Nguyệt ôm Kỳ Linh, không ngừng nói. Kỳ Linh nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của con gái. Con gái đã trở thành thiên tiên, ngưng tụ thành thiên tiên linh thể, chính là bộ dáng của ngày hôm nay, rất giống với mẫu thân Dư Vi. Thậm chí Minh Nguyệt còn thích mặc hắc y. Nhìn con gái, thậm chí có thời điểm Kỳ Linh cảm thấy phảng phất như sư tỷ đang ở bên cạnh mình. Có điều ánh mắt của sư tỷ lại càng ấm áp, lắng động hơn. Ánh mắt con gái thì lại tràn ngập sùng bái cùng yêu thích. Sư tỷ lạnh như băng, con gái thì lại hoạt bát. Phụ thân à, các tiên ma khác bọn họ đều nói bản tôn của phụ thân người đã bị diệt rồi, còn nói phụ thân người... Minh Nguyệt nhìn Kỳ Linh, hai tay còn ôm chặt lấy một cánh tay của Kỳ Linh, nói khẽ. Người có thể đừng cùng Vô Gian Môn chém giết nữa được không? Trưởng bối của những tiên ma khác kia cũng đã lui lại, buông bỏ rồi đấy thôi. Kỳ Linh lắc đầu nói. Ta không thể buông bỏ, Minh Nguyệt à, con cần phải rõ ràng. Thế nhưng phụ thân người hy sinh lớn như vậy, bản tôn thì bị diệt. Thực lực đại tổn còn muốn như thế nào nữa đây? Phụ thân người chỉ là một thiên thần chân tiên, cho dù tâm lực lợi hại có thể xuất lĩnh la hầu trận, Thế nhưng phụ thân người cuối cùng không là chân thần đạo tổ. Ở trên đảo có rất nhiều thiên thần chân tiên cũng không tham chiến. Vì sao phụ thân lại phải hy sinh nhiều như vậy chứ? Minh Nguyệt nhìn Kỳ Linh cũng đã sắp rơi lệ. Ta sợ nguyên thần thứ hai của người rồi cũng bị giết đi. Ta đã không có mẫu thân, không muốn lại mất thêm phụ thân nữa. Trong nội tâm của Kỳ Linh run lên. Đáp ứng với con đi mà. Minh Nguyệt nhìn Kỳ Linh. Hào Hào, ở bên con có được không? Ta sẽ ở bên con. Kỳ Linh bị ánh mắt của con gái làm cho phải đau nhói, nhẹ nhàng mà gật đầu. Ta sẽ một mực ở cùng con. Từ hôm nay trở đi, nguyên thần thứ hai của ta sẽ ở đây cùng con. Nguyên thần thứ hai ư? Minh Nguyệt cực kỳ nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi không biết phụ thân của ngươi Mặc Bạch Kỳ chính là bản tôn hay sao? Kỳ Linh sợ lên đầu Minh Nguyệt nói. Vậy ư? Ta còn cho rằng... Minh Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Người khác xem nhẹ phụ thân ngươi, ngươi cũng đừng xem nhẹ phụ thân của ngươi chứ. Kỳ Linh cười. Bản tôn của phụ thân ngươi, nguyên thần thứ hai đều hoàn hảo, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn. Kỳ Linh nói xong vươn tay, trong lòng bàn tay ẩn ẩn hiện ra một ánh kiếm bảy màu. Ánh kiếm bảy màu kia xinh đẹp nhưng lại có uy năng để cho người ta phải sợ hãi. Minh Nguyệt càng giật mình nhìn ánh kiếm bảy màu kia. Nàng là con gái của Kỳ Linh, cũng coi như đệ tử của Phương Thốn Sơn nhất mạch, tự nhiên kiến thức rất bất phàm. Cộng thêm nữa Kỳ Linh đi chính là kiếm tiên chi lộ, Minh Nguyệt đã sớm hiểu rõ qua kiếm lực cấp 5, cho nên liếc liền nhận ra. Phụ thân, người... Trong nội tâm của Minh Nguyệt vừa kích động lại vừa tự hào. Kiếm lực tầng thứ 5, siêu việt thiên đạo cực hạn ư. Đây chính là phụ thân của mình. Những tiên ma kia nói cha mình như thế nào thì như thế nào, nhưng cha mình so với năm đó còn cường đại hơn rất nhiều. Phụ thân, người nói nguyên thần thứ hai theo ta, vậy bản tôn của người thì sao? Minh Nguyệt lập tức ý thức được cái gì đó. Kỳ Linh cười nói. Đương nhiên phải đi ra ngoài, phụ thân của ngươi trốn tránh không được đâu. Thế nhưng... Minh Nguyệt cắn môi thấp giọng nói. Con thật sự không muốn phụ thân người đi ra ngoài chinh chiến đâu. Hey, hảo kiếp tiến đến, phải có người đứng ra chứ. Kỳ Linh cười nói. Trời có sập xuống, có người thực lực cao đỡ lấy rồi mà. Minh Nguyệt liền nói. Phụ thân của ngươi chính là người thực lực cao mà. Kỳ Linh cười cười. Tốt rồi, cũng đã là thiên tiên rồi, ở trước mặt phụ thân còn như tiểu nữ hài như vậy sao? Cùng con gái chung một chỗ, Kỳ Linh cảm nhận được trong nội tâm không ngừng sinh sôi lực lượng. Đây là khát vọng vô cùng mãnh liệt trong nội tâm. Ta phải bảo vệ tốt nữ nhi của ta, dù phải trả cái giá cả tính mạng của ta. Kỳ Linh áo trắng quay đầu nhìn thiếu nữ mặc áo đen đứng bên hồ, lập tức không hề do dự. Sư phụ, xin hãy mau đưa con ly khai. Kỳ Linh chuẩn âm nói. Được, đi thượng cổ phế tích một đường, nhớ phải cẩn thận. Thanh âm của Bồ Đề vang lên ở bên tai của Kỳ Linh. Dạ. Kỳ Linh gật đầu. Ở trước mặt Kỳ Linh xuất hiện vòng xoáy không gian. Kỳ Linh bước chân vào trong đó. Ở trong thượng cổ phế tích, tịch diệt chi vực, thủy triều hư không liên tục mà trùng kích. Xoẹt xoẹt. Ở trong hư không xuất hiện vòng xoáy không gian. Từ trong vòng xoáy không gian đi ra một thiếu niên áo trắng. Hắn đứng ở trong hư không, nghiêng nghiêng nhìn đại lục vô tận kia. Dựa theo sư phụ nói, hiện tại đám người Phục Khí Thí Như Lai dẫn đầu đội ngũ ngay ở u tịch thế giới này. Trong mắt Kỳ Linh có hỏa diễm thiêu đốt, xa xa lục địa cực lớn trở nên rõ ràng, rất nhanh liền tập trung vào một khu vực. Chính là chỗ đó, chính là u tịch thế giới. Thượng cổ phế tích bị từng thế lực dị tộc chia cắt, chia làm rất nhiều thế giới, càng tới gần hạch tâm lại càng cường đại. Năm đó Kỳ Linh gặp được đoạn xác thế giới là thế lực ở khu vực ngoại vi nhất, tương đối mà nói xem như là khá yếu. Đoạn xác thế giới mạnh nhất là Tam Đại Mẫu Hoàng, nghiêm khắc mà nói còn không tính là chân thần đạo tổ. Lúc trước Khổng Tuyết Thiên Thần thống lĩnh Thất Diệu Thiên Thần là có thể một đao chém giết, Bồ Đề lão tổ đơn giản một trưởng liền hoàn toàn diệt chúng. Bởi vậy có thể thấy được đoạn giác thế giới nhỏ yếu ra sao. U tịch thế giới lại mạnh hơn đoạn giác thế giới rất nhiều. Tại u tịch thế giới thượng cổ phế tích, xẹt, không gian bị cưỡng ép xé rách, trong khe hở có một thiếu niên áo trắng ngồi trên thuyền bay đến. U tịch thế giới quả thật là một mảnh u tịch mà. Ánh mắt của Kỳ Linh quét qua, một mắt nhìn đi bầu trời u ám, hết thảy đều phảng phất như có được tầng sương mù màu xám nhàn nhạt, yên tĩnh im ắng. Không biết đám người Phục Khí Thí Như Lai đạo tổ đang ở đâu. Nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh ở Tàng Nguyệt đại thế giới, thậm chí Kỳ Linh còn chuyên môn ngưng tụ một hóa thân đến bồi dưỡng con gái Minh Nguyệt. Hóa thân của hắn có thể tùy thời cùng Bồ Đề lão tổ nói chuyện. Dựa theo tình báo bên tam giới, đám người Phục Hy thị Như Lai bây giờ đang ở U Tịch thế giới, về phần địa chỉ chuẩn xác lại rất khó xác định. Chủ yếu là ở đây thời không hỗn loạn, rõ ràng cảm ứng là vị trí không gian kia, nhưng chở xuyên thấu đi qua lại phát hiện chênh lệch không hợp thói thường. Đây cũng là nguyên nhân Bồ Đề đưa Kỷ Linh đến Tịch Diệt chi vực, lại để cho Kỷ Linh tự mình cưỡi hư không thuyền đến U Tịch thế giới. Ta đến xem xét một phen. Lúc này tâm lực của Kỷ Linh khẽ động, tâm lực phảng phất như gợn sóng không ngừng lan tràn ra. Đây là tiểu pháp môn được Bắc Hưu thế giới thần truyền thụ. Bằng vào pháp môn này, phóng nhãn khắp tam giới, thậm chí những dị tộc ở thượng cổ phế tích kia, ai cũng đừng mơ tưởng có thể đào thoát khỏi bản thân dò xét. Tâm lực xẹt qua phạm vi rộng lớn, xẹt qua núi cao, xẹt qua hồ nước, xẹt qua một ít dị tộc. Những dị tộc này đều rất nhỏ yếu, ngay cả thiên tiên cũng không tới. Sao? Kỷ Linh nhướng mày. Có chút khu vực không gian thậm chí bị nghiền nát, thời gian cũng vặn vẹo, tâm lực của Kỷ Linh căn bản không cách nào vượt qua được. Phạm vi dò xét của ta chỉ ở chung quanh mấy chục vạn dặm, không có cách nào thẩm thấu xa hơn được. Kỷ Linh lần thứ nhất chính thức tiến vào thượng cổ phế tích, còn là U Tịch thế giới, tương đối ổn định, lập tức minh bạch vì cái gì ở đây bị gọi là phế tích rồi. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, căn bản không thích hợp đại quy mô sinh tồn và nảy nở. Không tìm được Phục Hy thị, bất quá ở phía đông có chút dấu vết giao thú. Vù vù, Kỷ Linh lập tức xẹt qua một đạo hắc sắc điện xà, liền bay qua hơn 20 vạn dặm tới một địa phương có dấu vết đã giao thủ. Phương đông là chỉ phương hướng thái dương bay lên, cho nên phương đông là của tam giới. Ở thượng cổ phế tích, rất nhiều thế giới đều có chút khác biệt. Là ở đây ư? Kỷ Linh đứng ở giữa không trung quan sát thung lũng cực lớn ở phía dưới. Thung lũng hiện ra bộ dáng bàn tay, ước chừng hơn 1000 dặm, mặt đất cũng bị đốt cháy. Bàn tay sao? Chẳng lẽ là Như Lai đã ra tay sao? Nghịch chuyển. Kỷ Linh tâm ý khẽ động, thi triển ra bí pháp thời gian chuyển rời. Ở loại địa phương như thượng cổ phế tích này, thiên đạo đã không còn, rất khó thi triển ra pháp thuật thời gian. Bất quá Kỷ Linh cảm ngộ kiểu trọng hỗn độn cấm chế, dần dần xâm nhập, thậm chí liếc mắt có thể nhìn ra một ít sự tình quá khứ, vị lai của phàm nhân. Hắn đã ẩn ẩn có thể đơn giản rình mò được nhân quả, mà pháp thuật thời gian chuyển rời thuộc về loại nhìn trộm chuyện phát sinh ở quá khứ. Kỷ Linh dễ dàng liền làm được. Ào ào, phía dưới thung lũng xuất hiện từng màn phát sinh qua ở quá khứ, rất nhanh liền hiện ra cảnh 4 gã đại năng giả xuất hiện. 4 gã đại năng giả cầm đầu chính là Phật tổ Như Lai, bên cạnh hắn còn có 3 gã Phật tổ khác, mỗi người phát ra Phật quang vô tận. U Tịch, chút thủ đoạn ấy cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Như Lai đạp trên tường vân mà đến, trên mặt hiện lên nét vui vẻ, mở miệng nói: vẫn là nhanh chóng hiện thân đi, nếu không U Tịch thế giới của ngươi sẽ khó mà giữ được. Nói xong vươn tay trái ra, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào một vùng đất, đại địa nổ vang rung động, bị đánh cho thành một thung lũng cực lớn. Như Lai! Tiếng giống giận dữ vừa mới vang lên cũng đã chôn vùi. U Tịch hoàng tôn này là đại năng tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ phế tích này, mắt thấy chúng ta hủy diệt thế giới của hắn, vậy mà như trước không lộ diện, toàn tính đích thị là không nhỏ đấy. Như Lai nói: Phật tổ à, không cần quản hắn có mưu đồ gì, chúng ta diệt hết đi là được. Đi thôi. Như Lai gật đầu, mang theo tam đại Phật tổ di chứng tiếp tục đi tới. Sau một lát, vèo vèo vèo, từng dị tộc làn da u ám, mặc áo bào xám từ trên cao bay xuống, đáp xuống trong thung lũng, trao đổi thần thức lẫn nhau, trong ánh mắt đều có phẫn nộ cùng lãnh ý, lập tức vèo vèo vèo, cũng mang theo đám người Như Lai mà rời đi. Kỷ Linh quan sát chẳng cảnh đại khái phát sinh ở một canh giờ trước, khẽ gật đầu. Lãnh tụ Phật môn cùng nhân hoàng Phục Hy thị, hai người bọn họ ở thượng cổ cũng đã là cấp độ lãnh tụ rồi, cho dù không có đột phá trở thành tổ thần, nhưng thủ đoạn sợ là càng viên mãn hơn. Hai người bọn họ dẫn đội, hơn nữa còn phân thành 4 tiểu đội, đồng thời tiến công một thế giới. Thượng cổ phế tích bất kỳ một thế giới nào cũng đỡ không nổi rồi. Vèo. Kỷ Linh cũng men theo phương hướng đám người Như Lai rời đi mà đuổi tới. Mặc dù U Tịch thế giới có rất nhiều thời không ổn định, nhưng vẫn có rất nhiều địa phương hỗn loạn vặn vẹo. Những dị tộc trường kỳ sinh hoạt ở vùng này là cực kỳ quen thuộc những biến hóa đó. Bọn hắn dám can đảm xâm nhập vài chỗ, kinh nghiệm của bọn hắn là nhiều đời dùng tính mạng để tích lũy lên. Có người đến, là một thiếu niên áo trắng. hắn ở phía xa do dự một chút rồi, vậy mà cũng vào sao? Ba gã dị tộc giấu ở trong hư không tụ tập cùng một chỗ, xuyên thấu qua cấm chế xem xét thiếu niên áo trắng từ ngoại giới bay vào. Đội trưởng, Như Lai mang theo ba gã đạo tổ giết đến rồi, hiện tại thiếu niên áo trắng này lại có lai lịch gì đây? Ba gã dị tộc kia tất cả đều có làn da xám trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân bao phủ ở trong áo bào màu xám, thực lực mỗi người đều là thiên thần đỉnh phong, lại am hiểu trốn chạy ở trong hư không. Xem bộ dáng kia hình như là tam giới Bắc Minh kiếm Kỳ Linh rồi. Đội trưởng dị tộc nhíu mày nói, Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Linh kiếm thuật cực cao, thậm chí được xưng tụng là 102 trong tam giới. Bất quá bản thân hắn chỉ là thiên thần chân tiên, hơn nữa bản tôn hắn đã bị vô gian môn diệt đi rồi, xuất hiện ở đây hẳn là nguyên thần thứ hai. Theo khí thức của hắn phán đoán, có lẽ cũng chính là thiên thần chân tiên. Chỉ là ta rất kỳ quái, một tên thiên thần chân tiên vì sao dám can đảm đến thượng cổ phế tích của chúng ta đây? Chẳng lẽ bằng vào La Hầu trận kia sao? Thượng cổ phế tích thiên đạo đã không còn, La Hầu trận dẫn không được nhiều thiên địa lực lượng, thiên địa chi lực như vậy đâu, uy lực cũng không mạnh như ở trong tam giới. Đội trưởng à, hắn đang nhanh chóng tiến lên, lập tức đi ra khu vực chúng ta xem xét rồi. Bên cạnh lại có một dị tộc nhắc nhở, ở trong thời không vặn vẹo bố trí một ít trận pháp, xem xét vốn rất gian nan, không có khả năng bao phủ trong phạm vi lớn. Đi xem thủ đoạn của hắn ra sao. Đội trưởng dị tộc nói, nhìn xem vị thuần dương chân tiên này cường đại đến như thế nào đây. Ba người bọn hắn liền truy tung qua. Một lát sau, tam đại dị tộc tất cả đều đã bỏ mình. Kỳ Linh yên lặng đứng ở trong hư không, mắt nhìn thi thể của ba đại dị tộc kia. Truy tung ta ư? Kỳ Linh đã đặt nửa bước chân vào cánh cửa tổ thần, cảm ứng linh bẫn như thế nào. Ba dị tộc kia hơi chút tới gần đã bị Kỳ Linh phát giác. Đối với tạp binh cấp độ thiên thần này, Kỳ Linh đơn giản liền chém giết hai cái, trọng thương cái thứ ba, siêu hồn đối phương. Đáng tiếc hồn phách của đối phương đã chủ động vỡ vụn. Ở chỗ sâu trong thượng cổ phế tích có một thành lũy hiện ra ám kim sắc. Bên trong thành lũy, trên vương tọa đang có một tên đại năng giả dị tộc ngồi ở đó. Hắn một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng đánh lên lan can. Phía dưới thì đứng sáu thân ảnh kim giáp nghiêm túc và trang trọng. Mỗi một đạo thân ảnh đều ẩn ẩn tản ra khí tức mạnh hơn đạo tổ bình thường rất nhiều. Những thổ dân này thật đúng là có vài phần thực lực. Đại năng giả kia cười tán dương nói, thậm chí liên tục phá 12 thế giới dưới trướng của ta. Vô gian môn kia thực là vô dụng mà. Những trận pháp này là bọn hắn sáng chế ra. Nhưng cho tới bây giờ, chân thần đạo tổ bên tam giới, một người cũng không có chết đi. Xem ra cũng không thể chỉ dựa vào những tên ngu xuẩn kia của vô gian môn được, vẫn phải dựa vào tự chúng ta thôi. Chủ nhân à, hỗn độn thế giới này đã từng sinh ra một thế giới thần, không thể khinh thường được đâu. Sáu gã kim sát phía dưới, trong đó có một tên cung kính nói, đều là tên phế vật vạn vật kia quá đần mà thôi. Đại năng giả dị tộc kia cười lạnh, vạn vật hắn tốt xấu gì cũng là hỗn độn lưu lạc, trải qua không biết bao nhiêu hỗn độn thế giới. Lúc trước nữ hoa kia còn không có thành thế giới thần, nếu năm đó ta ở đây sớm liền trực tiếp hạ thủ, còn bố cục để cho hai hỗn độn thế giới tự giết lẫn nhau ư? Thực sự là nhàm chán mà. Trước diệt một hỗn độn thế giới lại diệt hỗn độn thế giới kia, không phải tốt hơn sao? Ngược lại, để cho trong đám thổ dân đó đản sinh ra thế giới thần, trước khi thế giới thần kia đi, khẳng định để lại chút ít pháp môn thủ đoạn. Hỗn độn thế giới sinh ra thế giới thần sẽ không dễ dàng đoạt được như vậy đâu. Ta cũng không cẩn thận từng ly từng tí ở đây mà chờ đợi cơ hội. Chủ nhân à, nếu không chúng ta cứ về trước đi, lại sưu tập một chút ít lực lượng, dù sao chúng ta cũng biết rõ vị trí rồi, chờ lực lượng mạnh hơn rồi lại đến. Một kim giáp gầy gò nói. Pang! Tên đại năng giả dị tộc kia quét qua đã tắt bay đối phương. Đại năng giả dị tộc chỉ vào thân ảnh kim giáp mắng, ngu xuẩn, lúc trước cửu tử nhất sinh mới đến được đây, chẳng lẽ còn cửu tử nhất sinh để trở về hay sao? Thực lực không có đại đột phá, ở trong hỗn độn muốn dọc theo lộ trình năm đó trở về cơ hồ là muốn chết, còn không bằng liên thủ với vô gian môn kia, chậm rãi cùng trận doanh nữ hoa này giết chóc một phen. Chủ nhân vĩ đại. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng la. Là U Tịch sao? Đại năng giả dị tộc cười tủm tỉm nói, lập tức để cho hắn tiến vào đây. Lập tức bên ngoài xuất hiện một nam tử có làn da u ám, mặc áo bào màu vàng, khí tức cường đại đi đến, đúng là chủ nhân của U Tịch thế giới, U Tịch Hoàng Tôn. Hắn cung kính quỳ sát đất nói, chủ nhân vĩ đại, các tộc nhân của ta vừa mới phát hiện có chân thần đạo tổ khác thực lực cực mạnh tiến nhập u tịch thế giới này. Sao, còn có địch nhân thực lực chân thần đạo tổ sao? Đại năng giả dị tộc nhíu mày. Là ai vậy? Trận doanh nữ oa của tam giới ư? U tịch hoàng tôn cung kính nói. Là Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Linh. Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Linh sao? Tựa hồ đã từng nghe nói qua. Đại năng giả dị tộc dựa vào vương tọa chống cằm thầm nói, con mắt lập tức sáng ngời. Ồ, nghĩ ra rồi, tựa hồ là thiên tài quật khởi nhanh nhất của tam giới hôm nay, thiên phú không thua gì hậu nghệ năm đó. Nếu như trí nhớ của ta không sai, trong tình báo mà vô danh môn cho ta nói, bản tôn của Kỷ Linh kia đã bị bọn hắn diệt sát rồi, còn sống có lẽ chỉ là nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai thật là làm cho người ta đố kỵ mà. Những tính mạng phàm nhân kia từng bước phát triển lại có cơ hội ngưng kết nguyên thần thứ hai. Thần ma giống như chúng ta ở trong hỗn độn thai nghén, ngay cả cơ hội ngưng kết nguyên thần thứ hai cũng không có. Đại năng giả dị tộc lắc đầu thổn thức. Đám phàm tục kia sao có thể so sánh với chủ nhân được. Ở bên trong sau gã kim giáp lập tức có một lão giả râu đỏ nói. Đại năng giả dị tộc cười to, tiếng cười quanh quẩn ở trong đại điện. Đợi đến khi tiếng cười ngừng lại, đại năng giả dị tộc quan sát U Tịch Hoàng Tôn ở phía dưới. U Tịch, người nói Kỷ Linh có thực lực chân thần đạo tổ ư? Hắn không phải là chân tiên tam đẳng hay sao? Loại chân tiên thấp kém này ở trong hỗn độn vô tận thực sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà. Tộc nhân của ta có 3 vị bị Kỷ Linh này đánh chết rồi, trong đó một vị cuối cùng trước khi chết truyền tràng cảnh hắn thấy được quay lại tộc địa. U Tịch Hoàng Tôn cung kính nói. Tràng cảnh hắn đã thấy ư? Đại năng giả dị tộc hiếu kỳ nói. Ừ, để cho ta xem. Dạ vâng. U Tịch Hoàng Tôn cung kính đáp. Hắn xa xa chỉ một ngón tay ở hư không bên cạnh, lập tức hiện ra một tràng cảnh. Trong tràng cảnh kia có 3 gã dị tộc áo bào xám. Bỗng nhiên một đạo hắc sắc điện xà lóe lên rồi lại biến mất, lập tức xuyên qua 3 gã dị tộc áo bào xám. Tốc độ của hắc sắc điện xà quá nhanh, tuy 3 gã dị tộc áo bào xám phát hiện nguy hiểm muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Hắc sắc điện xà chỉ lóe lên, ở trong 3 gã dị tộc áo bào xám bị xuyên qua, lập tức có 2 gã đã chết, còn có 1 gã trọng thương hiện ra thân ảnh thiếu niên áo trắng, xòe bàn tay ra muốn siêu hồn, nhưng dị tộc kia lại lập tức tự sát. Thật là nhanh. Con mắt của đại năng giả dị tộc sáng ngời cười ha ha nói. Những tên ngu xuẩn vô gian môn kia còn nói bản tôn của Kỷ Linh đã chết rồi, hắn thi chiến chính là kiểu giác điện xà độn thuật. Độn thuật này phải là thân thể thần ma mới có thể khống chế được, chứng minh bản tôn của Kỷ Linh còn chưa có chết. Đường đường là vô gian môn, ngay cả sự tình như vậy cũng làm không được. Ừ, đúng là không chết. Phía dưới một gã kim sát nhân cụt tay nhíu mày nói. Hơn nữa có thể ở lúc thi triển kiểu giác điện xà độn thuật lập tức diệt sát 3 gã thiên thần, mới vừa rồi hắn không có sử dụng kiếm mà là dùng ngón tay thi triển kiếm thuật ra, trình độ kiếm thuật này lợi hại, rất lợi hại. Phía dưới U Tịch Hoàng Tôn cũng nói. Đạo Tôn nói không sai, ở trong tam giới Kỷ Linh này được cho là kiếm thuật có 102 tam giới, nói hắn là kiếm lực tầng thứ 4, kiếm tốc càng siêu việt thiên đạo cực hạn. Đối với tôi tớ dưới trướng của đại năng giả dị tộc, U Tịch Hoàng Tôn chính thức khâm phục chỉ có người cụt tay kia. Không, kim sắp nhân cụt một tay lắc đầu nói. Đang thi triển kiểu giác độn xa điện thuật còn muốn bảo trì kiếm pháp nhẹ nhõm như vậy, kiếm của hắn viên mãn như thế đã không phải là kiếm lực tầng thứ 4 có thể làm được đâu. Ta đoán hắn rất có thể đạt đến kiếm lực tầng thứ 5 rồi. Sao, cái gì, kiếm lực tầng thứ 5 ư? Điều này sao có thể được? Kim giáp nhân khác đều kinh hô, U Tịch Hoàng Tôn cũng phải khiếp sợ. Đại năng giả dị tộc ngồi ở phía trên nhíu mày nhìn về phía kim giáp nhân cụt tay. Đào, ngươi không nhìn lầm đấy chứ? Đây chỉ là phán đoán của ta, dù sao hắn thi triển kiếm thuật cũng quá nhanh, là thi triển lúc đang vận chuyển kiểu giác điện xà độn thuật, ta cũng khó có thể thấy rõ, chỉ là suy đoán thôi. Kim giáp nhân cụt một tay nói xong liền không lên tiếng nữa. Đại năng giả dị tộc suy tư một phen. 6 thuộc hạ này của hắn là trong quá trình ngao du trong hỗn độn vô tận thu phục được, trong đó người cụt một tay này chính là vì báo ân mới nguyện đi cùng theo hắn, thậm chí xưng hô hắn là chủ nhân. Đây cũng là thủ hạ duy nhất mà đại năng giả dị tộc tôn trọng. Về phần những tôi tớ khác ư, hắn hoàn toàn là tùy ý đánh chửi. Từ khi đi vào thượng cổ phế tích,

Ô Tiêu Thiên Tiên có rất nhiều khôi lỗi chi thân, có thể trước tiên truyền đạt tin tức rất nhanh liền truyền đến chỗ Vạn Ma chi chủ, cũng rất nhanh để cho đám người ma thủ đạo tổ Hắc Y Thần Vương biết được. Cái gì? Không có chết ư? Kinh hãi nhất, khó tiếp nhận nhất chính là Hắc Y Thần Vương. Phân thân chi thuật sao? Hoàn Mộc chi chủ đang cầm lấy dao nhẹ nhàng gọt gỗ, đạt được tin tức này cũng nhíu mày tự nói. Tại trong thành lũy ở thượng cổ phế tích, Ô Tiêu Thiên Tiên cung kính nói: chủ nhân nhà ta nói kỳ linh này là tai họa, lần này thời điểm thứ tu đại ma thần đối phó đám người Như Lai, Nhân Hoàng, Phục Khí Thị cũng thuận tiện giúp giải quyết kỳ linh này. Sao? Đại năng giả dị tộc nói: nhưng hiện tại xem ra kỳ linh này là có phân thân thuật rồi. Ô Tiêu liền nói: mặc dù hắn có phân thân thuật, nhưng mỗi một lần khôi phục bản thể cái giá đều rất lớn, hơn nữa lần trước diệt bản thể của hắn, kiểu sắc điện xà cùng với bảo vật khác đều bị hậu nghệ chiếm đi. Lần này nếu có thể giết kỳ linh, để kỳ linh không có kiểu sắc điện xà, không có pháp bảo lợi hại, cho dù bản thể hắn sống lại, thực lực cũng tổn hao nhiều. Vì sao? Ta cảm giác người đối với kỳ linh cũng có sát ý rất nặng vậy. Đại năng giả dị tộc nhìn Ô Tiêu cười tủm tỉm nói: Ô Tiêu, ta giết hắn đi, ngươi chuyển cho ta vạn vật khôi lỗi chi thuật được không? Năm đó lão chủ nhân đã sớm để cho ta lập lời thề bổn mạng không thể chuyển ra bên ngoài được. Ô Tiêu nói: hắn là pháp bảo chi linh cùng loại với Hoàng Mao đại hùng, đã sớm tu luyện tới có thể độc lập sinh tồn ở bên ngoài pháp bảo, coi như là sinh mệnh chính thức. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn so với vạn vật chi chủ còn tinh thông khôi lỗi chi thuật hơn. Vạn vật chi chủ là vì cơ duyên xảo hợp nhận được Ô Tiêu thần đỉnh mới nhận được pháp môn khôi lỗi ẩn chứa trong Ô Tiêu thần đỉnh, để cho vạn vật chi chủ về sau một bước lên trời. Ở trong tổ thần cũng là cường giả thanh danh hiển hách, đáng tiếc lại bại vong ở hai đại hỗn độn thế giới Bản Cổ và Vô Gian. Vạn vật chết tiệt kia! Đại năng giả dị tộc lãnh đạm nói: nói cho chủ nhân nhà ngươi, kỳ linh này rất có thể đã là kiếm lực tầng thứ 5 rồi. Kiếm lực tầng thứ 5 ư? Điều này sao có thể? Hắn mới tu luyện bao lâu đây? Ô Tiêu giật mình. Kỳ linh luyện thành ngũ bảo kiếm thuật có thể nói là kỳ linh thiên tư chắc tuyệt, nhưng muốn đạt tới kiếm lực tầng thứ 5 cần đối với kiếm có đầy đủ cảm ngộ. Đây là cần thời gian, thậm chí cần rất nhiều cường giả sinh tử chém giết, cần quan sát đủ nhiều kiếm thuật, thiếu bất kỳ một thứ đều rất khó đạt tới kiếm lực tầng thứ 5. Hắn giết vào thượng cổ phế tích, ta rất muốn hắn chết đi. Bất quá đây cũng là thay Vô Gian môn các ngươi mà động thủ. Ta cùng trận doanh nữ hoa giao phong cho tới bây giờ, chết đều là thuộc hạ của ta. Lúc trước đối phó với Như Lai, Phục Khí Thị, cái giá đã thỏa đàm. Thế nhưng mà đối phó với kỳ linh này, ta cần 20 khối hỗn độn tinh thạch. 20 khối ư? Ô Tiêu Thiên Tiên do dự, cần biết năng lượng của vạn vật sứ giả chính là 5 khối hỗn độn tinh thạch, có thể dùng để chiến đấu thật lâu. Chỉ sợ toàn bộ hạo kiếp còn dư lại 9 tên vạn vật sứ giả, dùng hỗn độn tinh thạch cũng sẽ không vượt qua 100 khối. Chủ nhân nói, nếu như xác định kỳ linh thực sự là kiếm lực tầng thứ 5, chỉ cần ngươi giết hắn thôi, chủ nhân sẽ đưa tới 20 khối hỗn độn tinh thạch. Ô Tiêu liền nói, cùng vạn ma đàm luận thật là sảng khoái mà. Đại năng giả dị tộc quan sát U Tịch Hoàng Tôn phía dưới rồi phân phó nói: Ô Tịch, phái ra thủ hạ của ngươi trước đi giết kỳ linh, nếu như giết không chết kỳ linh, xác nhận kỳ linh thực sự là kiếm lực tầng thứ 5, vậy dẫn kỳ linh vào tuyệt địa. Vâng. U Tịch Hoàng Tôn cung kính nói, lập tức liền thối lui. Đáng chết mà. Sắc mặt của U Tịch Hoàng Tôn khó coi, lúc trước hắn cũng là đại tướng dưới trướng của vạn vật chi chủ, càng là một trong tứ đại hoàng tôn thanh danh hiển hách ở thượng cổ phế tích này, thực lực đạo tổ viên mãn, cho dù so sánh với lục đại thủ hạ dưới trướng của thứ tu đại ma thần cũng không kém chút nào. Cũng chỉ có thực lực của đao mới có thể để cho U Tịch Hoàng Tôn vô cùng khâm phục. Năm cái kia U Tịch Hoàng Tôn không sợ chút nào. Thế nhưng những thủ hạ kia dù sao đi theo thứ tu đại ma thần quá lâu, thứ tu đại ma thần càng tên lục đại thủ hạ, đối với tứ đại hoàng tôn bị bắt thần phục thì muốn hung tàn hơn. Bắc Minh kiếm tiên kỳ linh thực lực rõ ràng đó là chân thần đạo tổ, còn để cho ta trước xác nhận kỳ linh có phải là kiếm lực tầng thứ 5 hay không. U Tịch Hoàng Tôn nhíu mày nói, muốn bức bách kỳ linh thi triển ra kiếm lực phải phái ra chút ít thủ hạ lợi hại. Loại sự tình nguy hiểm này lại để cho thủ hạ của tứ đại hoàng tôn chúng ta đi làm ư? Bất quá U Tịch Hoàng Tôn cũng rõ ràng, năm đó thứ tu đại ma thần chỉ mang theo lục đại thủ hạ chạy trốn tới nơi đây, cũng không có thuộc hạ khác cho nên một ít việc nhỏ như làm bia đỡ đạn, tự nhiên là bọn hắn phải đi làm rồi. Tại U Tịch Đại Thế Giới, một đám cường giả dị tộc phá không phi hành, thực lực của bọn hắn đều là thiên thần, liếc mắt nhìn qua, sợ là có gần 300 người. Huynh trưởng, các ngươi đi đối phó với Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Linh kia, phải cẩn thận. Hoàng Tôn đã nói, Kỳ Linh này rất có thể đã là kiếm lực tầng thứ 5 rồi. Bọn cường giả dị tộc này, hai gã đầu lĩnh đang truyền âm trò chuyện với nhau. Mặc dù chúng ta là đi giết Kỳ Linh, nhưng nếu hắn thực sự là kiếm lực tầng thứ 5, chúng ta chỉ cần chạy trốn là được, căn bản không cần dốc sức liều mạng. Đến lúc đó Kỳ Linh thực là kiếm lực tầng thứ 5, phải nhờ vào các ngươi đi dẫn dắt bắt hắn rồi, đưa hắn đến Mộng Ảnh Xâm Lâm. Nam tử áo bào bạc truyền âm nói, Mộng Ảnh Xâm Lâm là một nơi cực kỳ quỷ dị của U Tịch Thế Giới. Một khi tiến vào trong đó, sẽ lâm vào ảo cảnh kỳ lạ, như nằm mơ vậy, hơn nữa vô cùng vô tận, coi như là chân thần đạo tổ cũng rất khó thoát khỏi. Sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong Mộng Ảnh Xâm Lâm cho đến khi bị ảo ảnh kia giết chết. Đáng sợ nhất là Mộng Ảnh Xâm Lâm đến cùng là ở đâu, dân bản xứ sinh hoạt ở trong U Tịch Thế Giới cũng rất khó xác định, bởi vì vị trí của Mộng Ảnh Xâm Lâm sẽ không ngừng biến hóa. Nói không chừng một khu rừng rậm rạp nào đó nhìn thì như bình thường, chính là Mộng Ảnh Xâm Lâm đáng sợ kia. U Tịch Hoàng Tôn, thống lĩnh thế giới đáng sợ này, tự nhiên có biện pháp xác nhận vị trí của Mộng Ảnh Xâm Lâm. Đám người Phục Khí Thị, Như Lai đến cùng là ở đâu đây? Kỳ Linh đang đứng ở giữa không trung, thời không chung quanh hỗn loạn, cảm giác phương hướng đều thắc loạn. Kỳ Linh đã tìm không ra dấu vết mà lúc trước đám người Phật Tổ Như Lai đi ngang qua, mà ở địa phương thời không vặn vẹo như vậy cũng không cách nào thi triển thời gian hồi sóc chi thuật được. Nghe sư phụ nói, đám người Phật Tổ Như Lai vẫn còn ở trong U Tịch Thế Giới, mặc kệ tùy tiện tuyển một phương hướng, chỉ để ý bay về phía trước là được rồi. Kỳ Linh nhanh chóng bay đi, hắn cũng không dám bay quá nhanh, sợ xông vào một ít cạm bẫy của địch nhân. Tiến vào thượng cổ phế tích không được bao lâu, Kỳ Linh liền minh bạch, chinh phục thượng cổ phế tích khó khăn nhất không phải những dị tộc kia, mà là hoàn cảnh ác liệt của nơi đây. Khó trách dị tộc sinh hoạt ở thượng cổ phế tích luôn khát vọng sáp nhập vào tam giới, bởi vì dị tộc cũng không muốn một mực sinh hoạt ở trong thấp thỏm lo âu. Sao? Trong nội tâm Kỳ Linh khẽ động, hắn mơ hồ cảm thấy có chút khí tức tới gần. Đã bước nửa bước chân vào cánh cửa tổ thần, hồn phách của hắn cường đại rất nhiều. Tâm lực khống chế thần hồn khiến cho Kỳ Linh cảm giác cực kỳ nhạy cảm, coi như là chân thần đạo tổ ở gần Kỳ Linh đạt tới khoảng cách nhất định cũng bị hắn tra ra, nói chi là những thiên thần chân tiên yếu hơn. Bắc Minh kiếm tiên kia nên ở phía trước mới phải. Một bát tí thần ma đang cẩn thận từng ly từng tí mà phi hành. Bát tí thần ma này đúng là 199 tên thiên thần dị tộc liên hợp thi triển ra trận pháp Bát Tí Chiến Ma Trận, chính là trận pháp năm đó vạn vật chi chủ truyền xuống. U Tịch Hoàng Tôn phái nhiều thiên thần như vậy cũng vô cùng đau lòng. Trận pháp bậc này rất giống Thất Diệu Thiên Thần Trận. Thất Diệu Thiên Thần Trận vẻn vẹn 7 tên thiên thần, mà đây là dùng 199 tên thiên thần, hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực gần như chân thần đỉnh phong. Đại trận như vậy cũng thuộc về bí truyền, một ít bí mật thạch tâm của trận pháp phải cần lập lời thề bổn mạng, không được tiết lộ ra bên ngoài. Giờ phút này, đảm đương hạch tâm của trận pháp là một gã chiến sĩ, năm đó đi theo vạn vật chi chủ. Ta thấy được rồi. Bát Đí Thần Ma đang tìm kiếm Kỷ Linh, chợt thấy xa xa giữa không trung một thiếu niên áo trắng đang yên tĩnh đứng đó. Đã đến rồi ư? Trong tay thiếu niên áo trắng xuất hiện một thanh kiếm. Đã đến thì không cần rời đi. Giết! Bát Đí Thần Ma khí thế ngút trời, Kỷ Linh cất bước tiến lên như nhàn nhã tản bộ vậy. Tại U Tịch Thế Giới, ở một địa phương nào đó. Bẩm Hoàng Tôn, 199 tên tộc nhân toàn bộ chết trận rồi. Một lão giả áo bào màu vàng trên mặt có vẻ bi thương. Sao, một người cũng không chạy thoát sao? U Tịch Hoàng Tôn khó có thể tin liền quát lên. Mau đưa tình cảnh chiến đấu cho ta xem nào. Dạ, không có tình cảnh chiến đấu được chuyển quay lại. Lão giả áo bào vàng liền nói. Cái gì? U Tịch Hoàng Tôn sửng sốt. Tốc độ giết chết nhanh đến mức nào mới có thể để cho những tộc nhân này một người cũng không kịp truyền hình tình cảnh chiến đấu quay lại. Bất quá có một tộc nhân tu luyện ra phân thân của hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại lập tức triệu hồi về, có thể hỏi thăm cùng Kỳ Linh giao thủ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão giả liền nói. Nhanh, một khi phân thân của tộc nhân kia chết đi, sẽ không có cách nào biết rõ tình cảnh của trận chiến kia được đâu. U Tịch Hoàng Tôn lập tức hạ mệnh lệnh để cho phân thân của tộc nhân kia trở về. Chỉ một lát sau, Bẩm hoàng tôn, tộc nhân Phù Dữ ở lúc dẫn đại địch Khoa Phụ đã bị Khoa Phụ một cước giết chết rồi. Rất nhanh thì có thuộc hạ đến thông bẩm. Cái gì? U tịch hoàng tôn nghe thấy thế sắc mặt liền khó coi. Hiện tại là thời khắc hạo kiếp buông xuống, chết mất chút ít thiên thần không là cái gì cả. Thế nhưng tộc nhân duy nhất biết được tình cảnh vừa rồi cùng kỳ linh giao thủ kia cũng đã bị tiêu diệt. Cái này như vậy 199 tên tộc nhân chết mất kia chẳng khác gì là chết vô ích cả. Khoa Phụ ư? U tịch hoàng tôn phẫn nộ, sắc mặt cũng khó coi. Bốn đội ngũ phân biệt của bọn hắn đã đến rồi sao? U tịch hoàng tôn liền hỏi. Lão giả áo bào vàng liền vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một bức hư ảnh, đúng là địa đồ của u tịch thế giới, trong đó có bốn quang điểm. Lão giả áo bào vàng chỉ vào một quang điểm gần nhất nói. Đây là tiểu đội do Khoa Phụ xuất lĩnh. Tam giới cổ thần Khoa Phụ này thực lực rất lớn, nghe nói lúc trước thập đại kim mô tai họa thượng cổ, Khoa Phụ điên cuồng đuổi theo, sợ tới mức thập đại kim mô chật vật mà chạy, căn bản không dám nghênh chiến. Từ lúc chúng ta cùng đám người Khoa Phụ giao thủ đến xem, thực lực của Khoa Phụ cực kỳ kinh người, hôm nay cũng tiếp cận cấp độ tổ thần rồi. U tịch hoàng tôn gật đầu. Hậu nghệ Khoa Phụ ở thượng cổ cực kỳ nổi danh, hậu nghệ hôm nay thực lực cao thâm mạc chắc, không hề nghi ngờ là cấp độ lãnh tụ. Khoa Phụ thì yếu hơn một chút, cũng tiếp cận cấp độ lãnh tụ, hơn nữa cực kỳ dũng mãnh và thiện chiến. Đây là đội ngũ Nhân Hoàng Phục Khi Thị xuất lĩnh, cũng là đội ngũ khó chơi nhất. Một ít trận pháp bố trí của chúng ta, Phục Khi Thị đơn giản có thể nhìn thấu, cho dù lâm vào nguy cảnh cũng có thể phá vỡ. Lão giả áo bào màu vàng liền nói. Cho nên tạm thời chúng ta đều đặt tâm tư ở ba tiểu đội khác. Đây là nơi đây. Lão giả áo bào màu vàng chỉ vào một quang điểm nói. Đây là đội ngũ lãnh tụ Phật Môn Như Lai thống lĩnh, trình độ uy hiếp không thua gì đội ngũ của Phục Khi Thị. Một chi cuối cùng này là đạo môn Ngọc Đỉnh đạo nhân xuất lĩnh. Ngọc Đỉnh đạo nhân kia thần thông rất cao minh, kiếm lực tầng thứ 5 cũng rất không dễ chọc vào đâu. Lão giả áo màu vàng chỉ vào một quang điểm cuối cùng nói. U tịch hoàng tôn liền nhíu mày. Lần này tam giới phái ra hai lãnh tụ Như Lai cùng Phục Khi Thị tiếp cận cấp độ lãnh tụ thì có Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh chân nhân, đạo tổ viên mãn còn có mấy vị, còn có chút đạo tổ thủ đoạn đặc thù. Ngọc Đỉnh đạo nhân tương đối ít nổi danh, nhưng hắn là một môn hạ thực lực số 1 số 2 của Tam Thanh đạo nhân. Hắn có một đệ tử danh khí rất lớn, đệ tử này chính là thượng cổ thiên đình đệ nhất chiến thần Nhị Lăng thần Dương Tiễn. Kỳ Linh đang ở đâu? U tịch hoàng tôn hỏi. Bắc Minh kiếm tiền thì ở đây. Lão giả áo bào màu vàng chỉ vào nơi hẻo lánh, chỗ đó cũng hiện ra một quang điểm. Hắn cách đội ngũ của đám người Khoa Phụ là gần nhất. Sao? U tịch hoàng tôn gật đầu. Bẩm hoàng tôn. Bên ngoài lại xông tới một thuộc hạ áo bào xám vội vàng nói. Tộc nhân Phủ Thạch xuất lĩnh đội ngũ muốn dẫn Kỳ Linh tiến vào mộng ảnh xâm lâm. Thế nhưng Kỳ Linh kia cảm ứng thực sự quá nhạy bén, người dẫn dắt hơi chút tới gần sẽ bị hắn phát hiện ra ngay, về sau bị Kỳ Linh đơn giản mà chém giết rồi. Khoảng cách gần sẽ bị hắn chém chết ngay, mà khoảng cách xa không có cách nào dẫn dắt được. U tịch hoàng tôn liền nhíu mày nói. Mượn nhờ hoàn cảnh vậy mà cũng không có biện pháp dẫn dắt sao? Cảm ứng của hắn lợi hại như vậy sao? Hắn nào biết được Kỳ Linh chính là nửa bước chân vào cánh cửa tổ thần, thần hồn nhạy cảm như thế nào đây? Để cho bọn họ tạm thời chớ tới gần Kỳ Linh kia. U tịch hoàng tôn liền phân phó nói. Đi đi. Vâng. Khi thuộc hạ thối lui, lão giả áo bào màu vàng nhìn u tịch hoàng tôn nói. Hoàng tôn, Kỳ Linh này không dễ chọc vào đâu, ngay cả chúng ta phái ra bắt tí trên ma trận cũng có thể đơn giản giết chết hết. Thực lực của hắn ít nhất là đạo tổ viên mãn rồi, cũng có thể phỏng đoán hắn đã là kiếm lực tầng thứ 5. Không. U tịch hoàng tôn lắc đầu nói. Chém giết bát tí chiến ma trận có rất nhiều khả năng, ví dụ như Kỳ Linh đột phá thành chân thần, hoặc Kỳ Linh không phải là một mình một người, hắn còn dẫn theo đại năng giả khác của trận doanh Nữ Hoa tới. Giết bát tí chiến ma trận có lẽ là những đại năng giả kia, không nhìn đến tình cảnh giao chiến kia là không thể tùy tiện suy đoán được. Thế nhưng ngay cả bát tí chiến ma trận cũng không thể truyền quay lại tin tức được mà. Lão giả rất đau lòng nói. Như Lai, Tọa Nhân Thị, Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh đạo nhân, bốn chi đội ngũ này do thứ tu đại ma thần thông lĩnh mọi người đi ứng đối. Kỳ Linh này lại muốn chúng ta một mình ứng đối. Tộc nhân của chúng ta đã chết không ít rồi. Được, lần này để ta tự mình thử xem thủ đoạn của Kỳ Linh này. Trong đôi mắt của U tịch hoàng tôn có một tia lạnh như băng. Hoàng tôn, không thể nào. Lão giả áo vàng vội vàng nói, tuy ta tự mình thử, bất quá là tâm thần hàng lâm ở trên người các con của ta mà thôi. U tịch Hoàng tôn lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm như vậy đâu. Lão giả áo vàng nhẹ nhàng thở ra. U tịch Hoàng tôn liền vung tay lên, lập tức trong cung điện xuất hiện 9 con quái vật như ngọn núi. Có cự nhân bộ dáng như tảng đá, có bộ dáng như bộ cánh cứng 8 chân, có song đầu xà, mỗi cái khí tức cường đại không thua gì đạo tổ. Ta đào tạo rất nhiều năm mới đào tạo ra một ít trùng thú có thể so sánh chân thần, không nghĩ tới một kiếm tiên tu luyện chưa đủ ngàn năm liền bức ta phải dùng chúng. U tịch Hoàng tôn nhìn những trùng thú này, đám trùng thú cũng phát ra tiếng kêu to, mỗi một cái đều vô cùng thân cận, như coi U tịch Hoàng tôn là phụ thân phụ mẫu vậy. Phương pháp bồi dưỡng trùng thú ở trong hỗn độn có không ít. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc trước Thiếu Viêm Sửu lấy được pháp môn trùng thú kiểu giải so với U tịch Hoàng tôn còn muốn cao minh hơn, nhưng Thiếu Viêm Sửu quá yếu, chỉ có thể dùng một chút da lông. 9 hải nhi này của ta cùng kỳ linh giao thủ, tinh thần của ta cũng ở trên người chút ít hải nhi này, chúng trải qua hết thảy như ta tự mình trải qua, tự nhiên có thể thấy rõ thủ đoạn của kỳ linh kia. U tịch Hoàng tôn nói, sao, muốn phái 9 đại trùng thú đi sao? Lão giả áo bào màu vàng có chút đau lòng. Phái 2-3 cái đi là đủ rồi. Vẫn là cẩn thận chút ít đi, lúc trước đã thất bại một lần, lần này không thể thất bại được. U tịch Hoàng tôn tâm ý khẽ động, 9 trùng thú đều phát ra tiếng kêu to, tiếp theo vèo vèo vèo, liên tiếp bay ra cửa điện, rất nhanh nhảy vào hư không, tiến đến phương vị của kỳ linh. Thời không vặn vẹo căn bản không gây thương tổn được kỳ linh, thần hồn của hắn cảm ứng có thể phát giác nơi nào đối với hắn có uy hiếp, nơi nào không có uy hiếp. Vèo, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một đầm lầy xinh đẹp, trong đầm lầy còn có một hòn đảo nhỏ, chung quanh mọc đầy cỏ dại. Không nghĩ tới ở trong thời không vặn vẹo còn có địa phương xinh đẹp như vậy. Tâm lực của kỳ linh bao phủ phạm vi mấy vạn dặm, tâm lực như gợn sóng đảo qua mỗi một tấc khu vực. Sau khi xem xét xong, hoàn toàn chính xác, không phải là cạm bẫy, liền trực tiếp bay đến trên hòn đảo ngồi xuống, lấy ra một bầu rượu, nhàn nhã uống chút rượu. Nhìn thì như nhàn nhã, nhưng trên thực tế kỳ linh là suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì. Từ khi ta tiến vào u tịch thế giới, luôn có chút ít dị tộc đến công kích ta, khiêu khích ta. Hơn nữa bọn chúng vô cùng quen thuộc nơi đây, tựa hồ đối với vị trí của ta cũng có thể xác định. Kỳ linh nhíu mày, loại cảm giác người khác biết mình ở đâu, mình lại không biết địch nhân ở chỗ nào, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Cũng không có biện pháp, sở dĩ tam giới trải qua thời gian dài như vậy, một mực không có chính thức đánh với thượng cổ phế tích, cũng bởi vì thượng cổ phế tích hoàn toàn quá ác liệt, rất khó đánh. U tịch thế giới chỉ lớn như vậy, chỉ cần ta đi nhiều một chút, cảm ứng một ít năng lượng, chấn động, tin tưởng sẽ tìm được 4 chi đội khác kia. Kỳ linh bỗng nhiên nhướng mày nhìn về phía xa xa. Sao? Bên này cũng có ư? Bên kia cũng có ư? Kỳ linh nhìn 4 phương 8 hướng, hắn cảm giác được từng cỗ khí tức từ phương vị khác nhau nhanh chóng tới gần. Kỳ linh đứng lên, trong tay xuất hiện Bắc Minh kiếm. Nương theo một tiếng gầm nhẹ, một trùng thú sau lưng mọc lên 2 cánh từ trong hư không toát ra, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Kỳ linh. Có 2 con đại xà đầu rắn màu đen cũng từ trong một chỗ hư không toát ra. Tất cả trùng thú, từng cái khí tức đều cường đại, đến có thể so sánh với chân thần đạo tổ. Kỳ linh nhẹ giọng nói nhỏ, là trùng thú ư? Bất kể là 7 đại pháp môn trên bia đá ở thế giới lao tù hay Bắc Hưu thế giới thần truyền lại pháp môn, Kỳ linh đều được biết đến pháp môn bồi dưỡng trùng thú. Ở trong hỗn độn vô tận, đại năng giả bồi dưỡng trùng thú rất nhiều, bởi vì đại năng giả tuổi thọ bình thường đều dài dằng dặc, thời điểm thực lực khó có thể tăng lên, hơi phân tâm chút tâm tư đi bồi dưỡng trùng thú cường đại. Những trùng thú này đều tuyệt đối trung thành, sẽ không phản bội. Ở thời khắc mấu chốt có thể dùng để đi ngăn cản đao kiếm, cũng có thể dùng để đi dò xét nguy hiểm, công dụng rất nhiều. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được trùng thú còn cường đại hơn cả bản thân. Trùng thú trí tuệ khá thấp, ở trên phương diện ngộ đạo xa xa không bằng tu luyện giả. Nhưng chính bởi vì như thế, chúng tăng lên mới lại càng dễ. Vũ khí lợi hại nhất của chúng chính là thân thể cường đại. Cửu đại trùng thú ở 9 phương vị cách mấy vạn dặm xa xa phát ra tiếng gầm rú đối với Kỳ linh. Kỳ linh đứng ở trên đảo, ánh mắt quét qua, cười vang nói, thật không biết là vị đại năng giả nào, vì sao sợ ta tới mức không dám tới gần, chỉ phái ra chút ít trùng thú đến như vậy. U Minh Hoàng Tôn, tâm thần hàng lâm ở trên người cửu đầu trùng thú, nghe xong có chút tức giận. Các con của ta đủ để giết chết ngươi rồi. Trong đó có một trùng thú, phảng phất như nham thạch cự nhân, phát ra tiếng giống giận dữ. Nham thạch vỡ ra kia, ẩn ẩn có cả huyết nhục. Ồ, vậy sao? Kỳ Linh khẽ động, vù. Một đạo hắc sắc điện xà xẹt qua trời cao, khoảng cách mấy vạn dặm ở trước mặt Kỳ Linh, phảng phất như không tồn tại. Như phàm nhân cất bước nhẹ nhõm, thẳng đến phía trước nham thạch cự nhân kia, một đạo kiếm quang lạnh như băng phủ xuống. Đáng chết! Nham thạch cự nhân chém ra hai đấm cực lớn, đập tới Kỳ Linh, căn bản không để ý Kỳ Linh công kích gì. Giết! Bát đại trùng thú khác cũng bay tới. Bỗng nhiên, kiếm quang lóe lên mà lại quay về. Kỳ Linh bình tĩnh đứng ở trước nham thạch cự nhân. Hai đấm của nham thạch cự nhân còn không có đụng phải Kỳ Linh, liền đình trụ, sững sờ đứng ở đó. Về sau, ào ào, cổ, ngực, phần bụng, tất cả đều đứt gãy, cắt thành bốn đoạn chỉnh tề rồi rơi xuống. Kiếm quang của Kỳ Linh đã chôn vùi hết thảy sinh cơ của nham thạch cự nhân này. Thậm chí Kỳ Linh còn thu liếm thất thải kiếm quang, bởi vì loại cấp độ đối thủ này căn bản không cần dùng thất thải kiếm quang. Cái gì? Không có bất kỳ kiếm lực nào cũng cường đại như vậy ư? Kiếm thuật này tuyệt đối là kiếm lực tầng thứ 5, không có khả năng sai được. U Tịch Hoàng Tôn lập tức xác nhận, tuy Kỳ Linh không dùng thất thải kiếm quang, nhưng chính bởi vì không dùng đến mới là đáng sợ. Phải trốn thôi. Bát đại trùng thú vốn đánh giết về phía Kỳ Linh lập tức liền bỏ chạy. Muốn đi ư? Ánh mắt của Kỳ Linh phát lạnh, tuy hắn có kiểu sắc điện xà lộn thuật, nhưng bắt đại trùng thú là chạy phương hướng bất đồng, hơn nữa rất nhanh sẽ nhảy vào trong hư không. Lên! Ngón tay của Kỳ Linh chỉ thương khung, oanh! Thiên địa chung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức mấy vạn dặm phạm vi hiện ra từng sợi thất thải kiếm quang. Trong lúc nhất thời, mấy vạn dặm thiên địa này phảng phất như thành thế giới thất thải kiếm quang. Đây là thiên địa của kiếm. Bát đại trùng thú nhìn thiên địa chung quanh đột nhiên biến thành thế giới thất thải kiếm quang, đều sợ ngây người. Tâm thần của U Tịch Hoàng Tôn hàng lâm ở trên người chúng nó thì thúc giục chúng tranh thủ thời gian mà chạy trốn. Vừa rồi U Tịch Hoàng Tôn đã đoán được Kỳ Linh là kiếm lực tầng thứ 5, cho nên cũng không có chút kỳ quái. Cho dù có thể hình thành kiếm chi thiên địa, lại có thể dùng sao? Phạm vi lớn, uy lực sẽ yếu đi. Mỗi một kiếm quang đều rất yếu, căn bản không gây thương tổn được các con của ta. Kiếm khai bình. Kỳ Linh nhẹ giọng nói ba chữ, thanh âm của hắn lại phảng phất như thanh âm của thiên địa, quanh quẩn ở trong mấy vạn dặm trời đất, phảng phất như đại biểu quy tắc nào đó. Thế giới thất thải kiếm quang lập tức như một thể, phảng phất như nụ hoa nở rộ, lại phảng phất như khổng tước xòe đuôi. Ào ào, từng sợi kiếm quang phảng phất như cánh hoa, lại phảng phất như lông đuôi khổng tước, mang theo ý cảnh huyền diệu càn quét qua bốn phương tám hướng. Tám trùng thú hoàng sợ chạy thục mạng kia căn bản không kịp chạy bao xa, đã bị kiếm quang đáng sợ cọ rửa mà qua. Trong nháy mắt, thân thể của tám trùng thú đã hoàn toàn tàn phá, sinh cơ bên trong càng bị chôn vùi. Từ đó cửu đại trùng thú tất cả đều đã chết. Kiếm thiên địa thất kiếm thức, uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Kỳ Linh khẽ gật đầu. Một chiêu này cũng không phải là mình sáng chế ra, mình sáng tạo chính là minh nguyệt kiếm thuật. Minh nguyệt kiếm thuật thuộc về kiếm thuật cận chiến, là kiếm thuật chém giết. Bất kể là thiên băng thức hay tích huyết thức, vô ảnh thức đều là chém giết chi đạo. Mà thất kiếm thức kiếm thiên địa này lại thuộc về chiêu số đổ sát, chính là chiêu số lợi dụng kiếm lực đại quy mô tiến hành đổ sát. Loại chiêu số này đối phó với một ít đối thủ yếu kém có hiệu quả, nếu như đối phó với đối thủ thực lực cùng bản thân là tương đương thì lại không được, vẫn là cần dựa vào minh nguyệt kiếm thuật đi cận thân chém giết. Nhưng có một chút thời điểm, có một ít phá hôi cũng sẽ ảnh hưởng đại cục, lúc này chiêu số như vậy vẫn có tác dụng. Kỳ Linh không có tâm tư đi cân nhắc sáng tạo. Ở trong 98 bia đá kiếm pháp mà Bắc Hưu thế giới thần lưu lại, có một tấm bia ghi kiếm thuật đồ sát là kiếm thiên địa này. Vừa rồi Kỳ Linh dùng đúng là kiếm thiên địa thức thứ hai, kiếm khai bình. Loại trùng thú cấp độ đạo tổ này thật không đáng nhắc tới. Kỳ Linh lắc đầu, lập tức cất bước phá không mà đi, bay ra khỏi hư không, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục đi tới, cho đến khi cùng các đội ngũ khác tụ tập thì thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 150 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.